Cưng chiều cô vợ lưu manh tiểu ái. Chương 488. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 488. Không biết nói câu gì với ban nhạc. Tô Tính Ngôn nở nụ cười, rất có hứng thú nhìn sang. Lâm Nhứ ngồi xuống nói, ở chỗ này hát tặng Ninh tiểu thư một bài hát, hy vọng cô ấy thì vui vẻ. Những người ở phía dưới nhìn một cách kỹ càng, có người ngay lập tức nhận ra đây là ai. Ghi lập tức cầm điện thoại lên chụp ảnh. Tô Tính Ngôn đặt tay lên đầu, nhìn anh ngồi xuống, một tay cầm miro, hò nhẹ một tiếng rồi bắt đầu hát. Never if could it be over gray chương 353. Ca hát bắt ơ pia un lte remind me that it's not so bad, if not so bad. Giọng nam ngân nga nhẹ nhàng, khiến người ta nghe xong cảm thấy rất vui vẻ. Tô Tính Ngôn nở nụ cười trong vô thức, nhìn những người ở phía sau đều đang vỗ tay, lại oán trách nhìn người đàn ông này. Khoe khoang như vậy, một lúc sau, có người đăng video lên mạng và nói thăng. Nhìn thấy Lâm Nhứ rời núi, ở đây ca hát, mọi người hãy nhanh chóng tới thưởng thức xem trình độ ca hát như thế nào. Phía dưới một lúc sau mới bùng nổ, tải app truyện Hola đọc tiếp nhé. Số lượng tìm kiếm cũng trở nên điên cuồng, chưa đến 30 phút, lượt tìm kiếm đã đứng đầu hot search. Có người trực tiếp nói, đến bao giờ sẽ ra mắt khán giả, hãy nhanh chóng ra mắt, nghe quá hay. Cũng có người trực tiếp nói, tôi ở cùng trong quán bar, tiếp tục nói với mọi người biệt, bài hát này được hát dành tặng cho tiểu thư nhà họ Ninh, có vẻ là dùng để theo đuổi. Lúc này, mọi người càng bán tán sôi nổi, Lâm Nhứ đang theo đuổi tiểu thư nhà họ Ninh sao? Oa, chuyện gì thế này? Lâm Nhứ, theo đuổi người khác cũng quá trắng trợn, táo bạo, cũng quá thẳng thắn. Đương nhiên, điều này đều là người phía sau. Nói, trước mắt, Tô Tính Ngôn chỉ nhìn xem anh hát xong như thế nào. Cuối cùng, một nụ cười nhỏ cũng xuất hiện. Cố Kiều đã từng nói với rất nhiều người, nói rằng đó chính là Tô Tính Ngôn, nhưng mà không có một người nào tin cô ta hết. Ngay cả các thành viên trong gia đình đều nói với bên ngoài là cô Kiều bị ốm. Cố Kiều tức giận không thôi, một mình tự chạy đến câu lạc bộ để uống rượu. Thật sự là một sự trùng hợp, cô ta nhìn thấy Lý Tư Ngữ. Gần đây Lý Tư Ngữ đang tránh nơi đầu sóng ngọn gió nên không xuất hiện nhiều. Khi nhìn thấy Cố Kiều, thật hiểm khi có cảm giác cực tốt, trực tiếp đến trước mặt cô ta nói. Cố tiểu thư, đã lâu không gặp, cô có chuyện gì vậy, đây là tâm trạng không tốt phải không? Cố Kiều nhìn thấy Lý Tư Ngữ thì liền cảm thấy chán ghét, trực tiếp nói. Cô đừng ở đây mèo khóc chuột giả từ bi, bây giờ cô và tôi cũng không có gì khác nhau, thế nào, có. Phải bây giờ Lâm Nhứ mỗi ngày đều vây quanh người phụ nữ kia, vốn dĩ chương 354, công bố không thèm đoái hoài gì đến cô phải không? Cách chương,